Luân hồi đan đế, chương 1797, Thác Bạt Hùng. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Dương Cung Tử đã đề cử. Lữ huynh chớ chê bai. Chúng ta chỉ là cần phải nắm giữ càng nhiều mừng rỡ đã. Một tên thân hình cao lớn, có chừng 3 thước cao nam tử xuất hiện. Thác Bạt Hùng, vây xem trong đám người có người kêu lên. Cái này 3 mét cao nam tử. Bất ngờ là Thác Bạt gia tộc trưởng. Thác Bạt gia là Xích Long đảo gia tộc lớn thứ hai. Thế lực đứng sau Đường gia. Tộc trưởng Thác Bạt Hùng. Đó cũng là bất hủ đỉnh cấp đại cao thủ. Cái này vẫn chưa xong. Tiếp theo lại xuất hiện 3 gia tộc. Cái này 3 gia tộc đến từ cái khác thành. Đều là tất cả thành đứng đầu gia tộc. Tứ đại gia tộc cộng thêm Lữ gia. Đó chính là 5 đại tộc trưởng. Chung nhau binh lâm Hạnh Hoa thôn. Ở rất nhiều người xem ra. Coi như là ám ảnh hội. Sợ rằng cũng không cản được trận thế như vậy. 5 gia tộc lớn. Thật là dọa chết người. Đồ tề cố làm sợ nói. Cái này thế gian người. Luôn là dễ dàng tốt lắm quên vết sẹo đau. Xem ra có vài người. Thật là quên ta ám ảnh hội uy nghiêm. Thợ may cười nhạt. Thủ lãnh. Ngài cảm thấy thế nào? Thủ lãnh, làm thợ may lời này vừa ra. 4 phía đám người hô hấp hơi chậm lại. 5 đại gia tộc tộc trưởng sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm túc. Ám ảnh hội thủ lãnh. Ở đã từng liền vô cùng thần bí. Chẳng lẽ ngày hôm nay, bọn họ liền muốn nhìn thấy vị này ám ảnh hội thủ lãnh chân thực khuôn mặt. Mọi người đều là tính hay quên. Huống chi ta ám ảnh hội nhiều năm ẩn núp, sẽ bị người quên vậy rất bình thường. Theo một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, linh quan từ trên trời hạ xuống. Đối với linh quan, phần lớn người cũng không nhận ra. Cho nên khi thấy linh quan lúc đó, bọn họ vô cùng là kinh hãi. Vị này hình dáng ký hiệu, nhìn như khá là cô gái yếu đuối, lại chính là ám ảnh hội thủ lãnh. Linh quan. Thật sự là ngươi, quảng cáo. Lữ thủ nghiệp con ngươi hơi chăm chú. Hắn mặc dù không gặp qua linh quan hình dáng. Nhưng đã từng gặp qua linh quan hình bóng. Đối với linh quan khí chất và dáng vẻ. Hắn trí nhớ rất khắc sâu. Hôm nay, hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia. Cùng trước mắt linh quan. Hoàn toàn chồng lên nhau giống in. Linh quan không tận lực đi xem lữ thủ nghiệp. Nàng quét nhìn 5 gia tộc lớn đám người. Tà ám ảnh hội, chưa bao giờ lạm giết. Nếu có người hiện tại thối lui, tà ám ảnh hội có thể không nhắc chuyện cũ. Lời này truyền ra, nhất thời thì có người cười nhạt. Không nghĩ tới ám ảnh thủ lĩnh, lại là cái con quỷ nhỏ. Thác Bạt Hùng nhìn linh quan, khinh thường nói. Đối với ám ảnh thủ lĩnh đại danh, Thác Bạt Hùng năm đó cũng là như sấm bên tai. Có thể ngày hôm nay vừa gặp. Nhưng là thất vọng. Có lẽ thế gian rất nhiều cái gọi là cao nhân. Đều là tiếng tốt dưới. Thật ra thì khó khăn phó. Huống chi. Như ta nhớ không lầm. Ám ảnh thủ lĩnh ngươi đã biến mất hơn 10 năm. Đã như vậy. Vậy ngươi nên tiếp tục qua ngươi ẩn cư ngày. Mà không nên lại nhảy ra. Võ đạo thế giới. Ngày dị tháng mới, mỗi một ngày qua thế giới đều không cùng. Chớ nói chi là qua hơn 10 năm, ám ảnh thủ lĩnh người tiếp tục giữ qua ngươi ẩn cư ngày. Có lẽ còn có thể giữ được ngươi năm đó thần bí mạnh mẽ danh tiếng. Có thể như mạnh hơn đầu, vậy rất có thể liền sẽ vãn tiết khó giữ được. Hạnh Hoa thôn chung quanh khu vực, đám người cũng bỗng nhiên một vắng vẻ. Mọi người không nghĩ tới. Thác Bạt Hùng sẽ đối với ám ảnh thủ lĩnh nói ra như vậy không khách khí. Nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ lại không lạ thường. Thác Bạt ra người trời xanh cự lực. Cái này làm cho bọn họ cũng tính cách cao ngạo bốc lửa. Thân là Thác Bạt gia tộc trưởng Thác Bạt Hùng. Vậy càng là trong đó tài năng xuất chúng. Ám ảnh thủ lĩnh tên. Có lẽ có thể trấn nhiếp những người khác. Có thể nghe được Thác Bạt Hùng trong tai. Không những sẽ không để cho Thác Bạt Hùng sợ hãi. Ngược lại chỉ sẽ kích thích Thác Bạt Hùng nghịch tính. Ám ảnh hội đám người. nhất là đồ tể cùng cao tầng, chính là Thốt Nhiên giận dữ. Thác Bạt Hùng miệt thị làm nhục Linh Quan. Đây đối với bọn họ mà nói, so làm nhục bọn họ càng làm cho bọn họ tức giận. Tự tìm cái chết, đồ tể giận phát xung quan. Cái khác ám ảnh hội cao tầng, tất cả đều là đằng đằng sát khí. Hiển nhiên cũng thật sự nổi giận. Mấy người các ngươi, cho ta tránh đi sang một bên. Linh Quan nhưng chê bọn họ chạy tới sau lưng. Cái này người ngu là tới tìm ta. Các ngươi xem náo nhiệt gì. Nghe được cái này đoạn, đồ tể các người cũng hơi sững sờ. Ngay sau đó, bọn họ liền nhớ lại đã từng cùng Linh Quan chung đụng ngày. Sau đó trên mặt bọn họ, liền đều lộ ra biểu tình cổ quái. Nhìn về phía Thác Bạt Hùng, ánh mắt bắt đầu có thương hại. Hơn 10 năm không gặp, bọn họ cũng thiếu chút nữa đã quên rồi thủ lãnh tính cách. Đừng xem thủ lãnh bề ngoài ôn hòa cao quý, trên thực tế là một chơi tính rất nặng người. Điểm này, chỉ có chân chính quen thuộc nàng người mới biết. Thác Bạt Hùng phúng gái, hiển nhiên không chỉ có không chọc giận Linh Quan, ngược lại để cho khơi dậy Linh Quan chơi tính. Ở bọn họ xem ra, cái này so với chọc giận Linh Quan thảm hại hơn. Ví dụ như con chuột như chọc giận mèo, vậy ngược lại sẽ không quá thảm. Bởi vì tức giận mèo sẽ đem con chuột ngay tức thì đánh chết. Có thể một cái mèo, nếu như đối với con chuột nổi lên chơi tim, như vậy con chuột định sẽ bị chơi sống không bằng chết. Tiếp theo, bọn họ liền thấy Linh Quan hứng thú bừng bừng nhìn Thác Bạt Hùng. Người ngu, nghe ngươi mà nói, là xem thường ta. Chấm, Thác Bạt Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Linh Quan gọi hắn là người ngu. Cái này ở hắn xem ra, rõ ràng là loại làm nhục. Lúc này hắn liền cả giận nói. Đêm tối thủ lãnh, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Linh Quan đứng ở đó, chỗ sâu trắng nõn tay phải. Người ngu, tới, ta ngay tại đứng ở nơi này. Ngươi để cho ta xem. Ngươi phải thế nào để cho ta uống rượu phạt. Rất tốt. Đây là ngươi tự tìm. Thác Bạt Hùng gân xanh nổi lên. Oanh, một khắc sau, mặt đường chấn động mạnh một cái. Thác Bạt Hùng dưới chân mặt đường đã đồng loạt bể tan tành. Cơ hồ đồng thời, Thác Bạt Hùng thân thể đã nhảy lên. Trong nháy mắt, hắn vậy to lớn hùng tráng thân thể liền tới đến Linh Quan trước người. Oanh, hắn một quyền hung hăng đánh ra. Thác Bạt Hùng tu vi là bất hủ đỉnh cấp, cộng thêm Thác Bạt gia thần lực trời xanh quảng cáo, hắn một quyền này đánh ra, liền thuần lực lượng mà nói, đã không kém tại nửa bước vấn đỉnh cường giả. Linh Quan đưa ra trắng nõn tay nhỏ bé, một chưởng ngăn cản hướng Thác Bạt Hùng quả đấm. Thác Bạt Hùng quả đấm vậy giống như là dã thú quyền. Linh Quan trắng nõn bàn tay liền Thác Bạt Hùng quả đấm một nửa cũng chưa tới. Hai người so sánh, tạo thành rõ nét so sánh. Cái này để cho mọi người theo bản năng có loại lo lắng. Tựa hồ Linh Quan bàn tay sẽ bị Thác Bạt Hùng vừa đụng liền đoạn. Phịch, gió lớn cuộn sạch. Trong phút chốc, Linh Quan thân thể liền bị đánh lui về phía sau 100 mét. Lực lượng thật là mạnh. Nếu như mạnh hơn nữa một ít, ta chỉ sợ cũng không đỡ được. Linh Quan lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thác Bạt Hùng tin là thật. Cười gằn nói. Ngươi lấy là, mới vừa rồi chính là ta toàn bộ lực lượng. Vừa nói, hắn lại lần nữa ra quyền. Lần này, hắn lực lượng tăng cường gần nhất thành. Linh Quan lại một lần nữa bị đánh lui. Nàng tựa hồ rất may mắn nói. Người ngu, xem ra ngươi lực lượng vẫn là kém một chút. Hừ, Thác Bạt Hùng đổi được bộc phát cuồng bạo. Tiếp theo, Thác Bạt Hùng không ngừng đánh Linh Quan. Linh Quan mỗi lần cũng là một bộ thiếu chút nữa thì muốn bị đánh tan dáng vẻ. Ở trong quá trình này, Thác Bạt Hùng cũng bị bách lần lượt tăng lên lực lượng. Cũng mặc kệ hắn làm sao công kích, tổng thì không cách nào thật đem Linh Quan đánh tan. Liên tục đánh mấy mươi lần, Tình huống vẫn là như vậy. Thác Bạt Hùng cũng mệt thở hồng hộc. Cái này một tí, hắn coi như trễ nãi nữa vậy ý thức được không đúng. Linh Quan cười tủm tỉm nói. Tiếp tục ra tay à, lại thêm một cái sức lực. Ngươi liền nhất định có thể đánh bại ta. Lần này là thật chỉ thiếu chút nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.